Lời của Yan, ngày thường toàn là an vĩ ăn người ta, nay người ta muốn trả đũa thì làm bộ giận dỗi, chán thiệt. Cách chương.